được Chúa biến đổi. Còn trong bài đọc 2 thì lời Chúa lại nói với chúng ta là anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Một đảng thì được thánh hiến, tức là được làm cho nên thánh. Một đảng thì là hãy nên thánh, được thánh hiến và nên thánh có khác gì nhau không? Cái nào trước cái nào sau? Thánh hiến trước. Rồi khi mà được thánh hiến rồi thì mình cần phải hoàn thiện, tức là tiếp tục sống cái điều mà thánh hiến đó. Cho nên việc mà mình được nên thánh hay không được nên thánh, nó không phải là do cái nỗ lực, do cái khởi xướng từ phía mình, nhưng mà là do Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa gọi, Thiên Chúa chọn chúng ta trước, chứ không phải là chúng ta chọn, đúng không? Không phải là mình chọn. Nếu tự thân mình có thể chọn Thiên Chúa, rồi mình cố gắng mình sống để mình được nên giống Chúa, thì Chúa làm gì kìa? Thế không ạ? Và chúng ta thấy rằng tất cả các tôn giáo khác là như vậy, là cái nỗ lực từ phía con người để đạt đến cái sự hoàn thiện, để vào Niết Bàn, hay là vào thiên đàng, hay là vào thiên giới, hay là vào cõi vĩnh hằng. Là họ chỉ nhấn mạnh về cái nỗ lực của con người thôi. Cho nên mới nói rằng là đạo nào cũng vậy, ăn ngay ở lành. Nếu vì chúng ta đi rao giảng lòng thương xót Chúa, nếu vì chúng ta đi loan báo tin mừng, mà ta bảo thôi anh ơi, bây giờ chúng tôi đang là người Phật giáo, chúng tôi đang là người Ấn Độ giáo, bây giờ anh là người Công giáo, thì đạo nào cũng vậy, ăn ngay ở lành. Vậy thì lý gì, hà cớ gì chúng tôi phải vô đạo Công giáo? Anh Diệu nói sao? Hà cớ gì chúng tôi phải vô đạo Công giáo? Anh Diệu nói sao? Đạo nào cũng vậy, ăn ngay ở lành mà. Sao? Thấy không? Mình thấy là người họ hay hỏi cái đó, và nhiều người cũng bị bí cái đó, bị bí cái đó. Và thường thì là chúng ta đi lễ, chúng ta nghe giảng cũng chỉ dạy là ăn ngay ở lành, cũng dạy đạo đức. Mà thực sự cái bài giảng không phải là bài dạy về đạo đức, bài giảng cũng không phải là bài dạy về luân lý để chúng ta phải lựa chọn ăn ngay ở lành. Không, nếu mà bài giảng chỉ dạy về luân lý, về dạy về đạo đức ăn ngay ở lành, thì có khi nghe thuyết pháp về nhà Phật hay hơn nữa. Anh em nghe coi, Phật có thuyết pháp về đạo lý rất hay, hay lắm. Cho nên hôm vừa rồi thì tôi thấy có trên mạng giới thiệu ở trung tâm mục vụ gia đình ban này là xin đề gì đó của sư Hồng Quế phụ trách, mời một nhà sư nào đó, một thực tập nào đó đến để thuyết pháp về là ăn ngay ở lành, những nguyên tắc để mà được cứu độ. Bạn nghe bạn thấy sao? Cái đề tài thì kêu, và người mà tổ chức thì cũng muốn là thu hút người ta đến bằng cách là mời một vị thượng tọa đến trung tâm mục vụ Công giáo để mà thuyết pháp về một cái đề tài của ban chuyên đề về để ăn ngay ở lành, đến đề là để đạt được hạnh phúc và thứ hạnh phúc, đạt được cõi phúc, đại khái như thế. Thì nếu mà ta thấy rằng là đáng lý ra ai phải mời ai, tại vì những cái điều mà quý vị nói với chúng tôi á, nó cũng chỉ là của nhân gian mà thôi, của con người mà thôi. Cái điều đó chúng tôi có thể đọc bất cứ ở sách nào cũng được, nhưng mà cái mà chúng tôi cần, cái mà chúng tôi muốn thì không ai có thể cho chúng tôi được. Đó là, như là bạn nói là đạo từ trời, đó là Thiên Chúa từ trời mà xuống để chỉ cho con người một cái con đường lên trời, và để cho con người nhận ra cái con đường lên trời ấy, Ngài phải hiến cả cái mạng sống của Ngài. Ngài phải gánh lấy tất cả tội lỗi của nhân loại, vì con người tội lỗi, con người không thể tự mình mà cứu lấy mình được, không phải cố gắng tập tành ăn ngay ở lành để mà cứu lấy mình. Nếu mà bạn cố gắng tập tành ăn ngay ở lành để cứu lấy mình, vậy thì công ơn cứu chuộc Chúa Giêsu trên thập giá còn nghĩa lý gì không? Phải không? Không còn nghĩa lý gì cả. Và ta thấy rõ ràng là biết bao nhiêu người cố gắng ăn ngay ở lành đâu có được, đâu có được. Cho nên là khi mà chúng ta nghe người ta bảo rằng đạo của mình là đạo ăn ngay ở lành, thì nói rằng xin thưa, đạo của chúng tôi không phải là đạo dạy ăn ngay ở lành. Không phải. Dạy ăn ngay ở lành chỉ là đạo lý của con người nói dạy cho con người mà thôi. Và ngay cả cái người dạy người ta ăn ngay ở lành, xin hỏi bạn có thực sự ăn ngay ở lành chưa? À, ngon trả lời đi. Ăn ngay. Ăn ngay là sao con? Bỏ năm lên. Hả? Bỏ năm lên. Vậy. Tôi không hiểu nó, nó có ăn ngay mà tức là trước bày ra cái là chưa kịp làm dấu là ăn ngay. Còn ở lành thì ở dưới câu lành nên cứ nằm yên chỗ không động đậy gì hết là lành. Thì ta thấy là các bạn cứ chỉ hỏi lại cái người mà dạy bạn ăn ngay ở lành, gọi là ông tổ của ăn ngay ở lành đi, ví dụ như là Khổng Tử đi, thấy không, ví dụ như là Đức Phật đi, phải không? Hỏi là hai vị ấy hay là các vị khác, các vị thánh hiền của nhân gian, hỏi rằng các vị ấy có ai là người đã thực sự ăn ngay ở lành chưa, có ai là thực sự đã hoàn thiện chưa? Quay mà dám nói với người khác rằng hãy nên hoàn thiện như tôi là đấng hoàn thiện chưa? Đấy, tại sao các cha không chỉ cho người giáo dân biết cái chân lý đó, biết đó để mà nói với người khác? Có ai nói với các bạn điều đó chưa? Thế mà cái đó, điều đó đơn giản thôi mà. Đó, thì bây giờ, tôi đồng ý là đạo của các anh hay, tôi đồng ý, tôi không có chê bác gì cả, tôi rất là tôn trọng. Nhưng mà tôi chỉ hỏi một điều là cái người mà dạy các bạn ăn ngay ở lành, thì các bạn đó có thực sự là ăn ngay ở lành chưa? Và cái người đó có dám nói với người khác rằng là hãy nên hoàn thiện như tôi là đấng hoàn thiện chưa? Vì chính Đức Phật cũng chỉ là người nói với các đệ tử rằng ta chỉ là ngón tay trỏ chỉ lên mặt trăng, các ngươi nhìn theo ngón tay ta mà thấy được mặt trăng, chứ ta không phải là mặt trăng. Vậy thì cái cõi Niết Bàn ấy mà Đức Phật đang tìm để mà lên đấy, đang tìm để mà lên đấy, thì ngoại chỉ là người đi trước rồi chúng ta đi sau thôi, cũng là người như mình thôi. Và Đức Phật nói rằng để mà được giải thoát, vì Đức Phật cho rằng là đời là bể khổ, vì giống như là một thằng thái tử trong cung chưa biết cái gì về người thế gian cả, ngoài chỉ ở trong đó thì ăn sung mà sướng quá, cho nên mới đi ra bốn cửa đông tây nam bắc, thì ra bốn cửa đều thấy cảnh thứ nhất là sinh, nó mới đứa bé nó sinh ra Phật sinh ra thì đã khóc chóe, trần có vui sao chẳng tùy khi. Tại sao mới sinh ra đã khóc? Vậy thì là có sướng hay khổ? À, thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, cũng bảo vậy thì sinh ra là nó khổ rồi. Rồi đi sang cửa đông, rồi sang cửa thứ hai, cửa tây đi, thấy hiện đang nằm ho sù sụ, rồi thì là rên hừ hừ. Ta đang làm gì? Bệnh. Trời ơi, sao mà cuộc sống sao khổ dữ người ta, không mình nằm về trong cung chẳng thấy nào bệnh cả. Tại thằng bệnh nó nào được đến chầu vua, mẹ em được đến chầu vua chứ. Cho nên là không thấy người bệnh đâu cả. Ủa vậy hả, người ta sao ta khổ quá vậy? Đi sang cửa thứ ba, đông tây nam, thấy thấy ai? Lão già. Trời ơi, mới sinh ra cũng khổ, rồi nó lớn đi nó đau bệnh nó khổ, bây giờ nó già lão trưởng nó vui ăn hưởng tuổi già, sao ngồi khổ thế này, cô đơn vò võ này, sinh bệnh lão, cuối cùng đi đến cửa thứ 4. Gì? Còn đi te cả lớp khóc thổi đang như đám ma khóc khóc trời vù lu vù loa hết. Ôi sao ơi, anh ơi mà anh bỏ em anh đi anh vui ơi là vui. Cái ông Tạ Đình vui ông chết á mà ông khóc vậy. tưởng là vợ mà khóc chồng rồi anh chết mà em vui ơi là vui, không phải ông chồng kia là vui, vợ và anh mới khóc là hôm nay anh bỏ em đi rồi anh ơi là vui. Xong rồi cô mừng cũng vậy, lúc mà chết thì chồng sao? Ôi em ơi, vì này không còn phải nhìn thấy mặt em nữa, mừng ơi là mừng. Ta thấy là ông bảo sao sinh bệnh lão tử cả bốn đều khổ hết là sao? Thấy không? Sinh bệnh lão tử, vậy thì ông kết luận là gì? Đời là bệnh khổ. Vậy thì ông ngồi ông thiền, ông niệm, ngồi dưới cây bồ đề, ông niệm ông suy, vậy thì bây giờ làm sao để mình giải thoát khỏi cái khổ này, sinh bệnh lão tử? Và ông cho rằng con người ta khổ lý do là con người ta còn ham muốn, ham sống, ham giàu, ham danh, ham quyền, tất cả những cái ham đó mà không được thì nó khổ. Cho nên ông bảo rằng cái con đường mà giải thoát con người ta khỏi khổ là con đường diệt dục, tức là diệt những cái ham muốn. Phải có gọi là bắt chánh niệm, tức là có tâm phải nghĩ đúng, nghĩ cũng cái gì cũng đúng, cái là chánh, nói đúng, nghĩ đúng, làm đúng, là bắt chánh niệm. Thế thì khi mà ông nghĩ như thế và ông truyền cho người đệ tử của ông như thế, rồi thì ông ấy nhập niết bàn, thế là ông ra đi, và người ta cho là ông đã về niết bàn, thế là vào cõi phúc vĩnh hằng. Và từ đó thì người ta cứ học theo giáo lý của ông và người ta làm theo, rồi người ta nghĩ rằng người ta chết thì ta cũng được như vậy, thế thôi. Rồi cái ông Khổng Tử cũng thế, cũng dạy người ta phải thế này thế khác, rồi ông cũng chết. Rồi các ông khác cũng vậy, lập ra các đạo nào cũng thế. Thầy Huỳnh Phú Sổ là bên đạo Cao Đài phải không? Rồi ông gì là bên đạo Dừa. Bến Tre đó, ông đạo Dừa, rồi ông đạo Bà La Môn đó, thờ thần bò, rồi Hồi giáo Mahomet, thì tất cả cũng chỉ là cho người ta thấy rằng là do cái cố gắng, cái nỗ lực của con người để mà đi tìm đến. Như cái ông mẫu sinh tiên chi ma hồ mét cũng là ông là con người ông sinh là như vậy, rồi ông nói rằng phải đi thờ Đức A-la, ông gọi là Thiên Chúa, người khác thì gọi là trời, vân vân. Thì trời đó, Thiên Chúa đó, Thượng Đế đó, họ chỉ thấy, họ chỉ tưởng tượng như là một đấng vô hình. Còn chúng ta, Thiên Chúa ấy là Thiên Chúa thật, mà con của Ngài xuống trần gian để tỏ cho chúng ta thấy rằng một Thiên Chúa bằng xương bằng thịt đang ở giữa là người. Khác không? Khác không? Khác đó, khác là khác chỗ đó. Và cho chúng ta thấy rằng là gốc của mình là từ trời, mà vì tội lỗi cho nên chúng ta phải sống ở trần gian này. Và để cho hết khổ, để cho được cứu độ thì phải tin vào cái đấng đó và làm theo những điều đấng ấy dạy. Để ai phụng sự ta thì ta ở đâu, kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó với ta, chứ không dạy mình ăn ngay ở lại, mà dạy mình phải nên hoàn thiện như Cha trên trời là đứng hoàn thiện. Có nghĩa là mình được Chúa chọn, được Chúa gọi, được Chúa thánh hóa, được Chúa biến đổi, được Chúa ban ơn, để mình nhận thấy rằng là mình là con người như thế này đây. Vậy thì hãy sống xứng đáng với cái người như thế này đây, là người đã được thánh hóa, người đã được lựa chọn, người được gọi là con của Thiên Chúa. Hãy sống đúng với vị trí, vai trò, phẩm giá của con Thiên Chúa. đừng có làm cho cái giá trị của con người mình nó mất đi. Và như vậy thì không phải là khởi sự từ phía cái con người, nhưng mà từ phía Thiên Chúa. Còn các đạo khác, tôn giáo khác là từ phía con người, cái nỗ lực của con người. Mà anh chị em cũng nắm luôn, giáo lý tôn giáo dạy rằng những người theo tôn giáo khác không phải là công giáo, mà theo lương tâm của họ, họ vẫn ăn ngay ở lành theo lương tâm. Vì lương tâm là tiếng Chúa vang dội ở trong mỗi con người khi họ được sinh ra làm người, có cái tiếng gọi là tiếng nói của lương tâm. Và tiếng lương tâm ấy là tiếng Chúa ở trong họ, mà họ không nhận ra tiếng Chúa, mà họ phải biết rằng có một cái tiếng nói nhắc nhở họ phải sống đúng, sống thiện, sống ngay, sống lành. Và họ theo cái lương tâm đó, họ ăn ở nghe lành thì họ cũng được cứu độ. Vì họ không biết Chúa không phải là lỗi của họ, vì không ai nói cho họ về Chúa. Vậy thì chính những người công giáo, những người biết Chúa mà không đi truyền đạo, không đi truyền giáo, không nói cho họ biết về Chúa thì lỗi ở phía chúng ta. Các bạn nắm không ạ? Bạn nắm không? Nắm cho vững cái giáo lý một chút đi, để mình đừng có bị bối rối hoang mang. Hay là các tôn giáo khác là những mảnh vụn của chân lý, cũng có những phần đúng chứ, nhưng mà đúng về phía nhân loại. Vậy thì nếu họ sống theo cái lương tâm là tiếng Chúa phú ở bẩm ở trong họ, mà họ theo lương tâm ăn ở nghĩa lành, ví dụ gia đình con Thảo chẳng hạn, bố nó làm này chức này, mẹ nó làm này kia, bố mẹ nó theo lương tâm ăn ở nghĩa lành, thì khi chết bố mẹ nó cũng vẫn được cứu độ. Bạn nắm không? Vì đâu có ai giới thiệu về Chúa cho bố mẹ nó đâu. Và có khi đã không giới thiệu thì chớ, mà nó bảo bác ơi, sao bác đã thấy công giáo sao, thì con Thảo nó quen Vương, tôi cho nó theo đạo thôi, chứ còn tôi thấy mấy người công giáo xung quanh tôi, xóm tôi nó đánh nhau chết mồ đi, thấy không? Biết được Vương sao chứ, mấy thằng nhậu, cái thằng xì ghe trong tôi toàn là mấy thằng có đạo, hả? Anh thấy không? Thì rõ ràng như vậy thì làm sao mà bố mẹ nó theo đạo được? Chẳng thế, vậy thì chính những người công giáo mà làm thay vì làm chứng thì là phản chứng, trách nhiệm trước mặt Chúa. Vì phần rỗi linh hồn của người ta là do chính con đã làm người xấu, đáng lý ông đó nó theo đạo rồi, nhưng mà nó vừa ra khỏi cửa thì nó thấy gặp mấy cái thằng công giáo đang chấm một cái thằng không công giáo, bóp cổ hay là hiếp dâm một cái con bé không có đạo, mà gốc là thần bố là có đạo chẳng hạn, thì sao ta theo đạo được? Chứ em thấy vững mà. Cho nên là cái vấn đề làm chứng bây giờ, cái sống đạo nó rất là quan trọng. Bởi vì cách đến các bậc thì chỉ lo chú trọng đến chuyện mà dạy giáo đạo, dạy giáo lý ở trong nhà thờ thôi, thấy không? Trong nhà thờ thôi, miễn sao mình với Chúa tốt là được rồi. Nhưng mà không, Chúa nói rõ ràng là các con nhận biết ta là Chúa của các con rồi, thì các con phải sống làm sao cho đúng với cái vai trò, cái địa vị của làm người, làm con Chúa, chứ không phải là con của ma quỷ nữa rồi. Là con của vua thì phải có cái cách sống của con vua, chứ không phải là con của lê dân nữa rồi. Mà chúng ta là con vua chứ, con Chúa chứ, phải không? Thiên Chúa là Chúa của chúng ta, vua chứ, thế các vua thì chúng ta có phải là con vua không? Mà con vua tại sao lại cứ ăn tục nói phép? Con vua tại sao lại cứ thầy gian thầy dối? Con vua tại sao mà cứ như thế này thế khác đó? Cho nên là khi mình điều chỉnh cái cách sống của mình, phải là mình tập ăn ngay ở lành, nhưng mà mình tập sống đúng với cái vai trò, cái phẩm giá, cái địa vị của mình làm con của vua, con của Thiên Chúa. Bạn thấy khác không? Và ta có thể làm được cái điều đó không phải là do sức của mình, nhưng mà là do một công lao của Đấng đã đến chết vì ta, Đấng đã dạy dỗ ta sống đúng cái lời của Ngài, để chúng ta sống đúng cái vai trò của con vua, con Chúa, để chúng ta cũng được hưởng hạnh phúc thiên đàng với Ngài. Bạn nắm không? Vì nếu mà không có Ngài đi trước mở đường thì chúng ta cố gắng nỗ lực cách mấy cũng không còn thua gì hết. Chúng ta có nỗ lực cách mấy cũng không còn thua gì hết nếu mà Chúa không đi trước mở đường cho chúng ta. Chúng ta vẫn chỉ là người đi vòng vòng ở dưới đầy trên này, ở dưới cái cấu cây này mình vẫn đi vòng vòng, vì không ai mở đường cho mình đi lên, không thấy được, không biết được. Cho nên ăn ngay ở lành, hôm nay tốt, ngày mai xấu, ngày mai xấu, ngày mai tốt, cứ vậy luồn quẩn hoài. Bỗng có một đứa ở trên nói, ai mấy ông ơi đi làm gì mà cứ vòng vòng hoài vậy, chúng tôi đi tìm con đường, đường nào cũng đường lên trển. Hôm giờ tôi đi hoài mà không thấy, cứ ăn ngay được, cứ ở lành được, cứ cãi nhau chửi nhau luồn quẩn đây à. Cái thằng mà nó dạy tôi ăn ngày lành nó cũng thương tôi, nhìn sang hôm nay nó ăn ngay, mai nó lại ăn gian, nay nó ở lành mai nó lại ở dữ, rồi chẳng có ai cả, thấy không, không ai cả. Vậy thì đây lên đây mà chúng tôi không có lên được. Tôi xuống, tôi kéo ông lên. Ông làm ơn xuống đi. Thế là ông đi xuống. Đây, tôi xuống, tôi mở con đường. Và phải đi vào cái con đường này mới lên. Ông cứ đi vòng vòng trước bao giờ. Mà muốn đi vào con đường này thì sao? Thì nó là cái con đường. Mà con đường sao? Tôi thấy dưới này đường này rộng quá. Mà sao cái đường của ông hẹp quá vậy? Thì là con đường. Đường đi lên thì nó hẹp chứ. Còn cứ đi dưới thì nó rộng. Muốn đi rộng thì ở dưới. Mà muốn lên trên thì đi hẹp, mà chọn đi. Thế không? Không nói mình gãy đâu, chọn đi. Thích cười dưới thì cứ buồn buồn hoài. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt hoài. Cứ buồn ăn nghề lành buồn hoài. Thôi, mấy cái này mệt mỏi quá rồi. Tôi đi vào cái đường hẹp. Cồng cành quá, bỏ bớt đi. Đường hẹp mà còn cứ vác ba lô rồi thì, này thì là danh vọng, là chức trước, cái này địa vị rồi quyền hành mọi ngoài, cứ bỏ bớt bỏ dần đi. Cái ham muốn, cái tham vọng cái gì đó kêu căng bỏ dần đi. À vậy á, bỏ mỗi ngày tôi bỏ chút được không? Được, càng bỏ nhiều bao nhiêu thì đi nhanh bấy nhiêu, tại vì nó nhẹ mà nó gọn, nó đi được. Trời tiếc quá này, cái thằng đang giận này mà hôm qua gọi mãi nó không mở cửa mà bây giờ sao đây, có bỏ hay không, thấy không ạ? Phải bỏ xuống, tiếc quá giá, để thì giận ít bữa nữa thì nó đã, thì giận bữa nữa thì cứ đứng đó vậy thôi. Giận bữa thì đã đi vòng của ông ấy. Ôi sao nó nặng quá cái cục giận này. Bỏ đi bà ơi, cục giận của tao sao bắt tao bỏ mày. Bỏ đi bà ơi, tao bỏ còn gì là tao mày. Đi vòng nữa, bà không bỏ thì mà nặng chết. Tao bỏ nó bà thường tao mày. Thì mình cứ đi vòng hoài. Nghe kia cứ tưởng tượng ra một cái ví dụ rất là cụ thể, nếu mà dễ lý cho ta nói người ta như vậy thì người ta dễ hiểu hơn, đúng không? Cứ đi vòng hoài, cứ bỏ, mỗi lần bỏ cái. Ủa hôm nay là lên tầng mấy rồi? Tầng 2. Lên tầng mấy rồi? Tầng 3. Lên tầng mấy rồi? Tầng 4. Ủa sao giờ đi lẹ vậy? Còn gì đâu mà không đi lẹ. Ủa thằng giận tao đâu mất rồi? Thằng tự ái tao đâu rồi? Bỏ hết rồi. Nè, tự ái này bà, hôm nay bỏ chỗ hát đi, ăn ngu gì ôm. Hôm nay tôi chọc bà tức mà sao thì bà không tức nữa. Hết rồi, ngu gì tức. Đó, thấy không? Nhưng ngu gì tức, có phải hết tức, có phải sướng không? Phải sự phải sướng không? Thế không, nhìn nó trước nó chọc mình, nó cứ chọc cái mình tức. Cái gì nó chọc hai mình không tức. Sao mày không lấy nữa mày, ngu gì lấy, trời ơi. Bỏ dưới tầng 1 được, có gì vác lên tầng 3 làm gì. Thằng tức nó ôm hề hề lên tầng 2, lên đến tầng 3. Nó vẫn cứ ôm lấy, nó cuối cùng nó lại rớt xuống tầng 1. Nặng quá nó lại rớt xuống tầng mình, bảo thôi ông ơi đừng có dẫn, đừng có đưa cái tôi thứ quỷ đó ông ơi. Tôi, ngày trước á, ông chọc tôi tức. Ngày trước đó thì ông cho rằng là tôi thế này thế kia rồi là tôi dễ tự ái, còn bây giờ đừng hòng ngu gì lên đây sao lên được, thì ông cũng bỏ cái đó đi, bỏ cái gì, bỏ cái chọc tức á, không ông vang cái chọc tức, ông chọc tôi không lấy ông, tôi ôm làm gì, ông cũng bỏ luôn đi, rồi ông lên đây với tôi nắm tay lên. Chị em thấy không, mình khi lúc đó mình thấy cái người mình nó nhẹ, nó nhẹ lắm. Còn mà những người mà cứ ở dưới rình nó lùn chặt nó một cái, lùn chặt nó một cái, mà sao cứ phải rình, đúng không? Người rình là thừa cơ nước đục thả câu, mà nước nó trong quá, ngồi trời suốt. Khi nào nó đục nó không vấp, không đi câu, khi nào nó đục không biết không? Sóng lên thì nó đục, mà bây giờ lòng mình nó lặng sóng rồi, nó trong veo rồi, lấy gì mà thả? khi nào mà đầu óc mình còn nghĩ ngợi lung tung, khi nào mà trong mình còn những cái ham muốn, khi nào trong mình còn đầy những tự ái, đó là nước nó đục, phải không? Lòng mình á, tức giận buồn nó có yên không? Không yên, đó là nước đục. Thì kẻ thù nó sẽ thả câu, chọc có cái là tức, chọc có là tức, chọc có là tức, chả còn điên lên được. Mày điên làm cái gì được, chua tôi, mày tự mày làm khổ mày chứ. Giờ mày coi nó chọc xong mày, bây giờ nó đi ngủ bố rồi, nó nhắn tin cho mày ba cái xong đi ngủ bố nó rồi. Mày cứ nằm đó mà đọc cái tin nhắn này mãi, bây giờ nó làm gì? Delete, xóa. Con đọc từng chữ một tức lắm, con đọc con rút lên như đi, con đọc con rút lên thì xóa đi, bấm nút rồi xóa đi, rồi mai nó gửi mình nữa hay sao? Xóa tiếp, cái này con đọc lên còn thấy cái tên đó rồi là không cần đọc nữa. Tôi ghi những cái lưu những cái tên tôi để là Satan. Thấy chữ Satan hiện lên là tôi xóa luôn, mà thấy Satan gọi là tôi không cần nghe, bấm nút từ chối. Mình lưu cái tên những cái con người mà nó hay phục vệ bánh xe mình á, bảo rằng một cái tên xấu ở đó, sẽ gắn là Satan đi để mình đừng đụng đến Satan, thấy không? Cho nên là mình cứ để cho nó chọc mình là mình dễ bị điên. Và mình lại lên cái tầng 10 rồi nó chọc cho một cái không quên không để ý, rất là mình xuống tầng 1 lại. Lại làm lại từ đầu. Khổ ghê. Cứ suốt ngày cứ đi lên đi xuống hoài, thấy không? Không cái đó ở trên rồi nó nhẹ rồi thì thôi, đừng cứ để cho những cái ở dưới nó thảy lên, nó kéo mình xuống nữa, nó thảy lên nhìn nó cười. Hoặc là có lúc là mình quên mình cầm, có hơi một tên cầm. Họ phải tấp như vậy đó. Như rồi phải lửa đó. Thấy không? Phải cầm nó giống như là cầm phải lửa, phải bỏng á. Cầm bỏ đi liền. Mới đang tính tức, đang giận giận, đang tính là thế này khác. Như bóng nghĩ tới. Mà thì người dẫn mặt với tao biến nói với nó tao quên xí quên xí lần bé chơi tao chơi rồi xí quên hả xí quên không biết làm lại xí lộ. Cho nên là anh chị mình cứ tập như vậy thì lòng mình nó sẽ nhẹ và đầu óc mình nó thanh thản, lúc nào nó cũng trong veo, chả cái thằng nào thả câu được hết. Cho mày chờ đến tận thế nói nó vậy giờ vô ích con ơi, mày có chọc tao mấy, mày có chát chiết thì mày có nói tao mấy, mày có bảo tao là con ma thì tao cũng chẳng sao cả. Tao biết tao là người mà, những người nói mình là ma thì ai là ma? Thế thôi. Thế thôi gì đâu sợ, không mà buồn. Khi mà bạn nói một cái điều xấu về người khác thì ai xấu trước? Mình xấu trước. Tôi chưa cần biết là người ta có xấu hay không xấu, nhưng mà bạn nói xấu về một người khác thì tôi đã thấy người xấu đầu tiên là bạn rồi đó. Người xấu thì nói chuyện xấu, người vui nói chuyện vui, người buồn nói chuyện buồn, thế thôi. Đấy không ạ? Đó, cho nên là mình thấy tâm hồn cứ thanh thản, được chưa? Và như vậy thì mình mới nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đứng hoàn thiện. Bạn nắm vững cái giáo lý này để đừng có bị hoang mang khi gặp những người khác ta nói đạo nào cũng ăn ngày lành là thật cứng không sao nói được. Là khóa miệng luôn. Mà tôi thấy nhiều giáo lý viên mà nhiều đứng đi giảng mà thấy người ta nói cái này cũng khi đạo nào cũng dễ ăn ngày lành, tôi thì chết rồi. Thế không ạ? Không, đạo mình không dễ ăn ngay ở lành. Vì ai dạy tôi ăn ngay ở lành, tôi chỉ hỏi người đó là họ đã lành chứ họ đã ngay chưa. Mà chỉ có một ai dám nói với tôi là nên hoàn thiện như tôi là đứng hoàn thiện thì tôi theo cho mà coi. Ở với họ ba bữa thấy bao nhiêu cái hoàn gì nó lòi ra hết, tôi có thấy thiện nào đâu. Toàn hoàn gì đâu không à. Thế không, hoàn vốn với lại hoàn gì đâu. Không. Hoàn công hay hoàn gì nó cũng hoàn thiện. Cho nên hôm nay Đức Chúa Thiên Chúa của anh em truyền cho anh em đem ra thực hành các thánh chỉ và quyết định này. Anh em phải hết lòng hết dạ tuân giữ và đem ra thực hành. Hôm nay anh em đã làm cho Đức Chúa tuyên bố rằng người là Thiên Chúa của anh em, rằng anh em phải đi theo đường lối của người, phải giữ các thánh chỉ, giữ các mệnh lệnh, giữ các quyết định của người và nghe theo tiếng người. Hôm nay Đức Chúa khiến anh em tuyên bố rằng anh em là dân thuộc quyền sở hữu của người. Chúng ta không còn quyền sở hữu, mà thuộc quyền sở hữu của Chúa là Chúa sử dụng chúng ta như thế nào. Còn mình thuộc quyền sở hữu của mình là mình muốn làm gì thì mình làm. Thế không ạ? Mà có đấng nào dám nói với mình rằng, tôn giáo nào sáng lập đạo nói rằng hôm nay anh thuộc quyền sở hữu của tôi không? Chết ngay với họ chứ. Mà chẳng ai dạy dỗ dột gì mà đem mình đi làm vật sở hữu cho những người nào khác. Tôi chả bao giờ tôi dạy như vậy, đúng không? Chỉ có Thiên Chúa mới dám nói như vậy. Nếu ai lập đạo mà dám bảo đầu tư nấy theo tôi thì các anh là sở hữu của tôi. Qua theo không? Mà nó đi theo ngu gì, ngu gì tự nhiên vô đây anh bảo tôi chết tôi cũng phải chết, mà anh mà làm tôi thuộc quyền sở hữu, anh muốn dùng tôi gì anh dùng à? Tôi đâu phải thằng ngu, tôi có đầu óc tôi suy nghĩ chứ. Và rằng anh em phải giữ mọi mệnh lệnh của người, người sẽ cho anh em vượt mọi dân tộc người đã tạo dựng, xét về vinh dự, danh tiếng và vinh quang. Anh em sẽ là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Anh em là một dân thánh hiến cho Đức Chúa. Thuộc quyền sở hữu không phải trở thành nô lệ, nhưng mà thuộc quyền sở hữu tức là thuộc về dân thánh của Thiên Chúa rồi. Là chỉ dùng làm những việc thánh mà thôi. Anh em được là thuộc sở hữu của Thiên Chúa, tức là thân xác này đã được thánh hiến rồi. Cái thân xác này không còn phải là tội lỗi, là nhơ bẩn nữa, mà đây là một báu vật rồi. Thánh hiến mà là một báu vật mà. Con có thấy con là báu vật không? Con có thấy con là báu vật không? Con có thấy con là báu vật không? Thấy không? Cái ngu gì báu vật mình để cho bụi bặm nó bám vào mình. Thấy không? Thấy không? Đừng khinh rẻ, đừng tự mình làm mất giá trị của mình đi, thưa anh chị em. Và như vậy, muốn như vậy thì Chúa Giêsu nói cho các môn đệ đây là những điều mà anh em phải vâng giữ, phải tuân hành đây. Anh em nghe luật dạy rằng yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Thế gian vẫn bảo vậy gì, đúng không? Vì đó thi ân báo oán. À, thế gian vẫn dạy chúng ta vậy. Ăn ngay ở lành, mà trong ngay là ăn ngay ở lành đó thì có chuyện là thiên báo oán. Ăn ngay ở lành đúng thì tôi chỉ yêu thương người yêu thương tôi, và tôi ghét kẻ thù tôi. Đường vinh quang xây sắc quân thù đó. Thế không ạ? Ta cho coi kẻ thù là mình không thể yêu thương được. Vậy mà Chúa dạy chúng ta là con thầy, thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Chịu nổi không? Không chịu nổi phải không? Chịu nổi phải không? Phải yêu kẻ thù. Yêu người thân cận đó là khó rồi. Bảo các bạn đi yêu nhau đó là khó rồi. Bây giờ phải yêu kẻ thù. Mà ai là kẻ thù của mình? Đâu phải là chỉ là người mà giết bố giết mẹ mình mới là kẻ thù mình, mà chỉ là người làm mất lòng mình cũng đã mình đã coi là trở thành kẻ thù. Người nói xấu mình thì đã coi là kẻ thù. Người đã làm một điều xấu cho mình đã là kẻ thù rồi, phải không? Mà ngay cả người chẳng nghĩ xấu, chẳng nói xấu, chẳng làm xấu gì cho mình mà mình ghét họ, mình cho là kẻ thù. Thực sự ra cô này cô làm gì cho tôi ghét không? Cô làm gì hại tôi không? Mà sao tôi vẫn cứ ghét cô ấy? Đẹp hơn tôi. Thấy không? Mập hơn gì? Giàu hơn, đẹp hơn, nổi tiếng hơn, hát hay hơn. Cái gì hơn tôi là tôi ghét rồi. Không, ai biểu hơn? Rõ ràng là Chúa nó là yêu kẻ thù, nhưng mà mình nghĩ là kẻ thù là phải là đối đầu với nhau như súng nó bắn không có đâu. Kẻ thù là những người mà mình không ưa, không thích. Hoặc ngược lại, kẻ thù cố lại là những người họ không thích, không ưa mình. Thực sự tôi đâu có làm gì đâu mà sao con này nó cứ ghét tôi. Thế không? Mình phải yêu nó. Có những đứa mà nó qua Mỹ rồi, nó gặp tôi, nó nói con xin lỗi cha. Mà sao vậy? Con xin lỗi lại ý. Bảo con ghét cha 20 năm nay rồi. Sao mà ghét ta dữ vậy? Con nói thật, con không hiểu sao mà con nhìn mặt cha con ghét lắm. mà cả 20 năm này không, lúc nào con chỉ nghĩ xấu với cha được, mà ai muốn nói thì nói, con bảo ông cha rồi, cha làm sao cả. Nhưng mà từ khi con biết đến lòng thương xót của Chúa, thì khi con cảm nhận được rằng Chúa thương xót con nhận ra rằng con cũng chẳng ra cái gì cả, mà vì Chúa vẫn cứ thương xót con như vậy, thì lúc đó con mới nhìn lại cha, con mới thấy rằng cha thật đáng thương chứ không đáng ghét nữa. Vì con tội lỗi thế này mà Chúa còn thương con, thì có lý do gì mà cha cũng tội lỗi như vậy mà con lại ghét cha? Mà so ra thì con thấy cha cũng đâu tội lỗi bằng con. Thì nó nói vậy mình thấy rằng có những người mà nó ghét mình hơn 20 năm, chị em thấy tưởng tượng chứ phải là mà mình không làm gì đó mà không biết nó ghét mình luôn, không biết luôn. Mình đi làm một vụ đi để giảng cho người trước kia, có nhiều người họ ghét mình lắm mà mình không biết họ ghét mình, mà mình cứ phải yêu thương họ, ngày cầu nguyện cho họ. Thế không? Mình chẳng có tội tình gì cả, tự nhiên có ông cứ lên tòa giảng chửi mình. Cha xong cha thì ông chửi cha quá vậy mà tao cũng chẳng biết sao. Chửi mình quá trời, nói mình đúng cái chuyện trên đời cái đất này. Thôi kệ chứ, ráng cầu nguyện cho họ, khó lắm chứ đổi vậy. Mà nếu mà không cầu nguyện thì sao? Chúa nói rằng là như vậy thì anh em mới trở nên con của cha anh em đứng ngự trên trời. Người cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Chúa không phân biệt, Chúa không loại trừ, và đó là sự hoàn thiện. Vì mình muốn nên giống Chúa thì phải như vậy thôi, không có đường nào khác. Không phân biệt, không loại trừ, yêu thương mọi người. Mà mình phải phân biệt rằng là Chúa nói mình yêu mọi người, chứ phải Chúa nói mình thích mọi người. Bạn phân biệt cái yêu với cái thích không? Phân biệt không? Bánh mì, bạn thích bánh mì hay yêu bánh mì? Thích chứ không có yêu, đúng không? Nhưng mà con Thảo này chẳng hạn, bạn thích không? Kẻ thích kẻ không, nhưng mà Chúa bắt mình phải yêu nó. Cái thích là thường là nó đi từ cái cảm xúc của mình, gọi là cái cảm tình, tức là cái phản ứng tự nhiên của con người, cảm thấy nó hợp hay không hợp, là hợp nhãn hay là hợp gu gì đó. Thì đó là cái thích. Ví dụ nghe cái giọng nói, tôi thích nghe giọng nói nó, tôi thích nó. Còn nghe giọng con này sao, giọng con này nó chát chúa quá, giọng con này nó cao quá, giọng con này nó thì sao không? Hoặc nhìn mặt cũng vậy đấy, có khi nó không đẹp nhưng mà tự nhiên mình nhìn mặt này mình thích. Hả? Có đứa đẹp nhưng mà tôi nhìn mấy đứa mà hoa hậu sao tôi ghét chứ không biết. Thật sự ai mà có hoa hậu khỏe tôi ghét vô cùng. Vậy mà có nhà thờ khoe mời các bạn đến tham dự thánh lễ đọc sách thánh hoa hậu áo dài Hà Kiều Khanh thôi. Thánh lễ với trẻ đọc sách thánh hoa hậu áo dài Hà Kiều Khanh trông bản to để người ta thấy ôi lễ với trẻ có hậu đã có dài có dài đọc sách thánh để họ kéo họ đi. Thì mình thấy rằng là thực sự tôi cũng có cái xấu, có thể là do mình lớn lên từ một cái hoàn cảnh nó khó khăn, là mình bỗng mình có ác cảm, hay bỗng mình có thành kiến với đứa mà nó đẹp, với đứa nó giàu, với đứa nó giỏi, bỗng mình có thành kiến với họ. Chứ giờ là nếu mà không được Chúa thương xót thì tôi sẽ đối xử như vậy. Trên hồi đó mà tôi đi học mà mấy đứa con gái học chung với gái ấy, mà mấy đứa con nào một cái đẹp đẹp mà chảnh chảnh là thế nào tôi cũng cột áo dài vào ghế bỏ cục lại à, hay là cột hai đứa nó hai áo dài nó vào với nhau à, nó đứng dậy là nó toát ra rồi chung cột lo lạ ầm mấy con này nó chạy lên, thế là mấy đứa nó chạy nó tốt cả tôi áo ra như vậy thì sướng cười. Thì tôi bỗng khó chịu ấy. Tại vì có khi mình sinh ra trong một gia đình nghèo chẳng hạn, mình thấy thế nào mà đi xe sang trọng mình ghét khó chịu, mình cứ cho rằng thằng giàu là không tốt, cứ cho rằng con đẹp là con kiêu ngạo. Mà thực sự có phải vậy chưa? Chưa, đâu phải vậy. Mình xấu, mình nghèo mình cũng có tốt lành gì đâu. Chứ nói gì người ta. Thế nên mà bỗng như vậy, cho nên mình sống bằng cái cảm xúc nhiều, tôi lớn lên bằng cái cảm xúc. Mà nếu mà không được Chúa uốn nắn thì mình cứ sống theo cảm xúc đó, và mình lớn lên cũng vậy, cái bầu khí xung quanh mình người ta cũng chỉ sống theo cảm xúc như vậy. Vô đời sống tu cũng vậy, vô gặp các đấng cấp bậc cũng chỉ theo cảm xúc. Cứ thằng nào mà nó ngoan thì là thích đệ tử vậy, hồi đệ tử thằng nào nó học giỏi thì thích, tôi thì học giỏi nhưng mà tôi lại không ngoan, cho nên là họ thích mà lại không thích. Vì người tôi không chịu được, ngồi từ khờ là đờ nó không chịu được. Nhưng mà mấy người mà trách nhiệm thì khoái như thế nào nó ngồi ngoan á, hiền lành ngoan ngoãn. Còn tôi nhìn mất chứ mất sao tôi vậy. Nhưng mà mình tại nhà mình chịu hóa học nên là không chửi mình được. Cho nên là thề học lực rất khá, hành kiểm không khá. Cứ như vậy suốt. Ngoan nhưng mà hay nghịch. Còn cô giáo tôi còn thề ngoan nhưng mà hay nghịch. Thế thì mình thấy rằng là mình cứ lớn lên mà cái cảm xúc nó không xong rồi. Không xong rồi. Nếu chị mình đi mà không tỉnh ngộ, mình sẽ rất khổ vì sống theo cảm xúc. Tức là cứ thích hay không thích, đúng không? Cứ hợp hay không hợp. Và lúc đó mình cứ bị trôi nổi, bị người ta kéo mình, chứ không phải mình khổ. Vì cái con này mà nó dễ thương thì làm mình vui lòng. Cái thằng này không dễ thương là mình khó chịu. Từ lúc mình ăn cơm ngon khi mình ngồi gần con này, ăn cơm không ngon khi ngồi gần thằng này, có phải là mình khổ không? Thấy chưa? Mà trong khi hai đứa nó ăn, nó có nghĩ mình khổ hay không khổ không? Khổ không, kệ bố ông. Còn tôi cứ ăn, không gắt hay không gắt kệ bố ông. Mấy sao cho ông trả tiền đâu được rồi. Rõ ràng là mình bị người ta lôi kéo mình theo, lôi kéo mình theo. Và cái vui hay cái buồn của mình là do người ta ban bố, ban phát, bố thí cho ạ. Chả lẽ vậy à? Hôm nay tôi gặp bà này, bà ấy cười với tôi một cái, tôi về tôi thấy vui. Gặp bà ấy, bà không cười với tôi một cái, tôi về tôi buồn. Có phải là cái buồn hay cái vui của tôi là cho bà ban phát không? Hôm nay mày muốn vui hả? Tao không cho mày vui. Tự nhiên về buồn. Thấy không? Cái bà ấy bảo, đó chưa? Tao cho nó vui là nó được vui. Tao bảo nó bắt nó buồn là nó phải buồn. Rõ ràng. Chứ mình trở thành nô lệ cho người ta. Không trở thành con của Thiên Chúa nữa mà con của ma quỷ mất rồi. Để cho nó lèo lái mình. Còn mày đang cười phải không? Cho mày tức. Mặt cái con này mày mặt thớt. Mày vừa lì ấy vậy. Thế nên chửi mình cái mình đưa mình điên lên. Thế không? Có phải rõ ràng là mình vui buồn là do người ta cho mình không? Bà chửi mình xong cái bà vô bà ấy lên qua TV, bà hát karaoke. Còn mình ngồi dưới, mày sao bà ấy chửi mình nhỉ? Tức quá. Chúng mình chửi mình. Rồi xong rồi bà ấy đi về mất tiêu thôi. Còn mình cứ ngồi trong cái tức thôi. Rõ ràng. Phải hết. Hoặc là đi vô bệnh viện tâm thần 1.300 người, tôi thấy mấy chị vậy, hôm nay vui quá, vui sao vui, rồi gặp mình tâm thần nó chào mình, nó cười với mình. Không biết là ai tâm thần. Phải không? Đấy, rõ ràng là cái thằng tâm thần nó chào mà nó cười mà nó khen cái mái áo chị đẹp quá. Thế là mấy bà mẹ còn xin lỗi, còn cho 2 cái bánh. Tôi nói là mỗi người chỉ một cái bánh, sao bà cho 2 cái bánh? Mà tại thế nó bảo còn áo đen của chúng. Có phải rõ ràng là mình hoàn toàn lệ thuộc vào người khác không? Cái vui với buồn của mình hoàn toàn để cho người ta điều khiển. Vui như vậy, tại sao mình sống khổ như vậy thưa anh chị em? Không, mày có nói gì nói, nó càng chọc vào mình càng không tức thì ai tức? Nó tức. Nếu mà chửi mình xong lên lầu cười, cảm ơn bà nha, mai chửi tiếp nha. Rồi bà lọc, mà chửi nữa đi. Mà chửi được nữa không? Thế không? Còn mặt hầm hừ. Bà này nói tao này kia. Cái bà kia bà liếc lại, mày coi được hắn đâu. Tức rồi đó chưa? Đó, tức rồi đó. Chứ đó hàng không? Chứ đó hoàn toàn là sống nô lệ cho người khác mà mình không có biết. Tội gì như vậy thưa anh chị em? Hôm nay nó đến đây nó chào mình cái, tự nhiên tối nay về mình ngủ ngon. Nó không chào mình cái tối nay mình không ngủ không ngon. Còn nó chào không chào nó có ảnh hưởng gì không? Học nó chẳng để ý gì cả. Với nó để ý thì nó chào nó không để ý thôi. thì mình tức bất lịch sự, thật thông bất lịch sự, chào luôn lễ phép không chào, mà nó có thèm để ý gì đâu, phải không? Thì rõ ràng là thằng nào chấp tiền nó khổ thôi. Vì vậy mà Chúa nói ra là hãy yêu thương họ, thông cảm, tha thứ cho họ, thì ôi nó mắt nó con gà thôi đâu chấp nó chi. Ôi thằng đó mà nên nó vui nó buồn mà nó chấp nó làm gì. Ô nó mới bị bổ nó đá nó vậy thôi, tội nghiệp nó. Thế không, mình cứ cái gì nó vậy thôi, mình sống sướng không? Nghe nghe bồ đá ông không lại tức, mà chúc nó cầm thánh mà tao mà bồ đá tao chỉ có bồ đúng mà đá. Thế là bị tức đó, không tội khổ, đang không có bồ chứ còn bị tức. Hả? Thì mình thấy rõ ràng là mình cứ sống theo Chúa mình thấy hạnh phúc vô cùng, sống thật yêu thương và cầu nguyện cho những người mà ngược đãi mình. Như vậy thì anh em mới nên giống con của Cha trên trời, mới được trở nên con của Cha trên trời. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chào hỏi anh em mình thôi thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đứng hoàn thiện. Nếu tôi yêu người yêu tôi thì người ngoại đạo họ cũng vậy, họ cũng bảo là ăn ngay ở lành, thế chứ. Nhưng mà ngoại đạo họ đâu có vậy là phải yêu kẻ thù đâu con, đâu có vậy là tha thứ cho kẻ làm hại mình đâu, và cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình đâu, có không? Con nghe giáo lý nào dạy cái đó không? Không, thế không ạ? Và khi mình làm như vậy mình thấy mình được bình an. Tại sao? Tại vì ngay về mặt tự nhiên đi nữa, giờ nó thù nó ghét mình có làm gì được nó không? Thấy không? Mình không làm gì được nó, vậy thì tại sao để mình để cho nó là để cho mình bị khổ vì nó? Tại sao mình phải tức vì nó? Nó có quyền, nó muốn làm gì nó làm, còn mình thì là xếp riêu, mình là khổ rách ô ôm, mình thì là tứ cố vô thân, làm gì được? Thì thôi, nó có quyền, nó muốn làm gì nó làm, đó là chuyện của nó. Còn mình bình an hay không bình an là chuyện của mình. Thế thôi. Cứ thảnh thơi mà sống như vậy, đó là cái mà không ai có thể đụng đến mình được. Họ có thể hạ danh dự mình, họ có thể làm bất cứ cái gì hại cho mình, nhưng mà cái linh hồn của mình thì tuyệt đối không ai có thể hại được. Nhớ cái điều đó. Bạn có ghét tôi, ghét cây, ghét đắng, ghét bầm, ghét dập thì bạn cứ ghét, nhưng mà linh hồn tôi không hề bị tổn thương chút nào nếu tôi không cho phép tôi giận ghét bạn. Rõ không? Tôi không bao giờ bị bạn làm cho tổn thương vì linh hồn tôi không hề ghét bạn. Vậy thì người mà khổ gọi là bạn chứ đâu phải là tôi, đúng không? Đúng rồi. Và như vậy thì chúng ta mới thực sự là sống lên con của Cha trên trời. Chứ còn nếu mình không, mình cứ luẩn quẩn lều phèo mãi, cứ đi vòng hoài, vòng hoài, vòng hoài, không làm gì được đâu. Xin Chúa Giêsu đến nhiều lòng thương xót, dầm suy niệm về đến nhiều lòng thương xót, vì thấy Chúa xót thương mình quá như vậy, thấy Chúa yêu thương mình quá như vậy, cho nên mình không thể nào mà mình làm khác được. Và như vậy mình càng đáp lại lòng thương xót của Chúa bao nhiêu thì mình càng nên hoàn thiện bấy nhiêu. Mà cụ thể của việc nên hoàn thiện là từ hôm nay không bao giờ để lòng giận ghét bất cứ một ai, tích chút xíu rồi quả bỏ, không bao giờ để lòng giận ghét bất cứ một ai. Nhớ, nếu còn giận còn ghét thì hãy cầu nguyện cho họ, càng tức bao nhiêu thì ta càng cầu nguyện cho mày bấy nhiêu, cho mày biết mày ngon là mày tưởng mày ác mãi được cả, tao cầu nguyện cho mày hoàn lương. Mày chưa đi hồi đó chưa. Chúng tôi đi sang Paris Ở đêm Noel xách cái máy đi chụp hình, tôi vẫn đeo cái giỏ mọi giỏ thượng, trong cái giỏ thượng đó tôi lại để cái passport trong này với đồ tiền trong này. Tôi đứng đeo cái túi đây, rồi mấy anh em đứng chụp hình với nhau thì thấy xe mô tô nó phóng vù nó lại, thì nó nhồi chất cái túi, cái túi không phải cái ba lô, cái túi mọi tôi vẫn đeo á, mà cái túi mọi đó lại tôi lại đưa cho cái bà sơ bà ấy đeo để tôi đứng chụp hình. Thì khi mà tôi đứng chụp hình như vậy thì bà sơ bà đeo cái túi cho tôi lại nó phóng nó dứt cái túi. Dứt cái túi thì cái anh chàng mà chụp hình á, anh to con, anh lao lại. Bà sơ này bà ấy nó vật bất ly thân, rồi bà giữ chặt lại cái túi, bà kéo đập đầu đập mình bốp xuống đường cái. Cái thằng mà nó đứng chụp hình á, nó thấy vậy nó lao lại. Sâu thằng này gái, thằng này thấy vậy tượng hoảng nó bỏ, thế là rú xe nó chạy luôn giữa ngay thủ đô Paris, ngay trên trên tháp Eiffel đêm Noel. Tạ ơn Chúa mừng quá, vì nếu mà mất cái đó thì mất cái passport mình không có đi về Việt Nam được. Và lại bà sơ hỏi, không phải hỏi là cái túi có sao không, dĩ nhiên anh em mình hãy hỏi may quá cái túi không sao, mình đỡ bà lên cái đầu bà sưng cục. Và bà bảo cái phản xạ của con là giữ lại cái túi, nhưng mà dù đó không phải túi của con, nhưng mà cái phản xạ khi cái dịp là mình giữ lại rồi té xuống. Cái thấy xoay dầu xong cái giờ anh em mình làm gì bây giờ, nên chạy kia cha bây giờ mình đứng dậy đọc nắp dục kinh cho hai thằng đó, tối nay mình về thế nào mình phải trở lại với Chúa, bỏ đường ăn cắp để đọc cho nó nắp dục kinh. Thế là cách mà tập á, mà tức ai á, xem tối ví dụ tức ai tức ruột xạ, tối này đọc mới kinh cho bà xạ, thế không? cái tập như vậy cái tâm hồn mình nó nhẹ. Khi mà bạn cầu nguyện cho ai rồi tự nhiên thấy nó nhẹ. Cho nên mỗi lần tôi cầu mình thánh lên, tôi cầu nguyện cho cái đứa mà nó đang hại tôi, nó đang là khổ, nó khốn tôi, rút tay lên. Mà bây giờ làm sao mà con rước Chúa vào tâm hồn con mà phải tha thứ cho nó, không thì con rước lấy án phạt, sợ lắm. Nếu mà không gần Chúa là không ai rước lấy nổi, không dám rước lấy rồi, rước lấy án phạt cho mình mà, rước lấy Chúa Jesus tình yêu mà mình lại không yêu người ta. Như Chúa đã yêu thương tha thứ cho mình, xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen.